Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438. 438, Đan Hạc Lương nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện nữ tu. Hai mắt sâu thẳm ni, đây là một cái cực kỳ mạo mỹ nữ tu. Tu luyện giới mỹ nhân không ít, nhưng của nàng xinh đẹp còn đang phần đông nữ tu phía trên. Giáo nhân liếc mắt một cái liền có thể ở trong đám người nhìn đến nàng. Hơn nữa tiêm tư sở sở, đều có một loại giáo nam nhân thương tiếc động lòng người chi tư. Đột nhiên nhìn thấy, không khỏi có chút thất thần, cực nhỏ có nam nhân có thể cự tuyệt như vậy mảnh mai đến làm nhân tâm chết mỹ nhân. Đột nhiên, hắn lộng lẫy cười, hai mắt rạng rỡ tỏa sáng, thanh âm ấm áp, vị cô nương này, không biết người đi theo tại hạ có gì phải làm sao? Sở trước đánh giá hắn, cũng hướng hắn mỉm cười, thanh âm thanh nhu như nhứ, Đan Hạc Lương công tử, mạo vị quấy dày. Tại hạ tưởng muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện, Đan Hạc Lương lại cười nói. Không biết cô nương sở hỏi thăm là chuyện gì, như tại hạ có thể hỗ trợ, tự nhiên nghĩa bất dung từ, sở trước đột nhiên tiến lên một bước. Đan Hạc Lương đứng ở nơi đó, thân sắc chưa biến, nhưng mà lui ở áo cà sa bên trong thủ đã kháp khởi. Cả người buộc chặt, cảnh giác xem nàng, hắn tuy rằng cảm giác được có người theo dõi. Nhưng không cách nào xác định này tồn tại, càng không cần nói này nữ tu đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Lấy nhãn lực của hắn, vậy mà nhìn không ra nàng là như thế nào che giấu bản thân. Chung quanh khả có cái khác đồng bạn, tất cả những thứ này đều làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sở trước tùy ý đi lên phía trước vài bước, sau đó dừng lại, ánh mắt rơi xuống trên tay hắn. Đột nhiên, nàng sán nhiên cười, hướng hắn nói, khả năng cần Đan Hạc Lương công tử theo giúp ta đi một chuyến, cái gì? Đan Hạc Lương lòng sinh cảnh giác, tuy rằng phản ứng cực nhanh, vẫn như cũ không thể phòng bị triệt đề, khóe mắt dư quang ngắm đến cái gì? Đột nhiên trước mặt bỗng tối sầm, trong lòng ám kêu hỏng bét, tiếp theo đã bất lực, sao Đan Hạc Lương khôi phục ý thức khi? Phát hiện bản thân bị một cái cứng rắn vô cùng dây thừng buộc ở trên một cái ghế. Thân thể hư nhuyễn vô lực, chung quanh rất đen, chỉ có xa xa nhất chản như đậu đèn đuốc, ẩn ẩn chiếu sáng lên hắc ám ni, hắn chát hạ có chút vô lực ánh mắt. Miễn cưỡng nhìn sang, đáng tiếc trừ bỏ kia ngọn đèn ngoại, chung quanh mê mê mông mông, chỉ biết là không gian thật lớn. Nhưng có cái gì vậy lại thấy không rõ lắm. Ani Đan Hạc Lương nhớ tới trước khi hôn mê nhìn thấy. Nữ tu, quả nhiên kia nữ tu dám hiện thân, định là có sở cậy vào. Buồn cười hắn vậy mà nhân khinh thị của nàng nhu nhược chi tư. Rơi vào cái này chàng, tuy rằng lúc này bị buộc, nhưng Đan Hạc Lương cũng không lo lắng chính mình an nguy. Nếu là kia nữ tu muốn giết hắn, đã sớm ra tay. Mà không là đưa hắn buộc ở trong này. Hắn dùng bựa lưỡi đỉnh hạ đôi càng trên, trong khoang miệng phẳng phất còn lưu lại đan dược hương vị. Đây là làm cho hắn thân thể hư nhuyễn vô lực nguyên nhân. Quả nhiên, đợi một lát, trước mắt xuất hiện một đạo mảnh khảnh thân ảnh, nàng đưa lưng về phía đèn đuốc, lờ mờ mà đến, dáng người động lòng người, không cần nhìn mặt chỉ biết là cái tuyệt đỉnh mỹ nhân. Đan Hạc Lương nheo lại mắt, tầm mắt vài lần định tiêu, vẫn là vô pháp thấy rõ ràng trước mặt người bộ dáng. Không khỏi nở nụ cười hạ, nói, cô nương, người đem tại hạ buộc đi lại, không biết có chuyện gì. Sở trước đứng ở trước mặt hắn, cúi đầu xem kỹ hắn, của hắn hai mắt mê ly, huần đa tình dung quang, cho dù luân vì tù nhân, vẫn như cũ thập phần tuấn mỹ. Sau một lúc lâu, nàng khẽ cười thành tiếng, nói, bát thần cung thiếu cung chủ quả nhiên dáng vẻ bất phàm. Tuấn Mỹ tuyệt luân, làm tại hạ rất kính yêu, Đan Hạc Lương trên mặt cơ bắp hơi hơi co rúm. Ánh mắt rung động hạ, này biến hóa phi thường mỏng manh, nếu không có sở trước nhìn chằm chằm vào hắn, căn bản vô pháp phát hiện. Về sau hắn cười nói, ta không biết cô nương nói cái gì. Như ta là bát thần cung thiếu cung chủ, như thế nào lưu lạc đến vậy chờ hoàn cảnh, cô nương thật sự là nói đùa, Sở Trước kéo một cái ghế ngồi vào trước mặt hắn. Cười híp mắt nói, thiếu cung chủ không cần vội vã phủ nhận, tại hạ có thể biết thân phận của ngươi, cũng là ngẫu nhiên, ngươi nhưng là Bát Thần cung thánh nữ chuyên tôn Văn Địch chính miệng thừa nhận thiếu cung chủ. Tại hạ tổng sẽ không nhận sai, đặc biệt Đan Hạc Lương công tử như thế dáng vẻ xuất chúng người. Muốn quên rất khó, Đan Hạc Lương nhếch môi, cầm buộc chặt, sau một lúc lâu Phương nói, ngươi muốn làm cái gì? Đây là biến thành thừa nhận thân phận của tự mình. Sở Trước vẫn như cũ là một vẻ tươi cười bộ dáng. Nhỏ nhắn mềm mại tốt đẹp, nhưng lúc này dừng ở tù nhân bàn nam nhân trong mắt. Chỉ cảm thấy nói không nên lời tà ác, ân, tại hạ tâm nghi Đan Hạc Lương công tử, ngày ngày tư chi như điên. Trong lúc nhất thời nhịn không được muốn đem ngươi bắt đến bên người. Hảo có thể ngày ngày làm bạn khụ khụ khụ. Một đạo phảng phất bị kinh đến ho khan tiếng vang lên. Đan Hạc Lương đầu tiên là ngây người hạ, sau đó không nói gì xem ánh mắt chớp cũng không chớp nói ra này chờ gan lớn rõ ràng chi nói nữ tu. Theo vừa rồi kia ho khan trong tiếng khả phỏng đoán, xem tới nơi này trừ bỏ người này nữ tu ngoại, còn có khác nhân, chỉ tiếc chung quanh rất hắc, hắn căn bản thấy không rõ lắm ân y đối mặt Sở Trước lớn mật bày tỏ tình yêu. Đan Hạc Lương lựa chọn trầm mặc, Sở Trước hướng hắn nở nụ cười hạ, tại hạ luôn luôn muốn cùng Đan Hạc Lương công tử thân cận. Hiện thời thật vất vả thỉnh Đan Hạc Lương công tử đến làm khách. Đan Hạc Lương công tử liền an tâm tại đây trọ xuống bãi, Đan Hạc Lương nghe được khóe miệng vừa kéo. Nàng thỉnh nhân làm khách chính là loại này thỉnh pháp, đem nhân trói gô, để ở một cái không có thiên lý nơi. Cho đến khi Sở Trước đứng dậy rời đi, Đan Hạc Lương vẫn là làm không hiểu của nàng mục đích. Bất quá hắn có thể xác định, hắn hẳn là còn tại Huyết Linh Thành, nếu là bản thân một cái đại người sống có thể bị nàng mang ra Huyết Linh Thành. Kia Huyết Linh Thành cũng quá vô năng điểm mà ni khả là như thế này mới là đáng sợ nhất. Này nữ tu không biết đưa hắn giấu ở Huyết Linh Thành bên trong chỗ nào. Vậy mà có thể bất động thanh sắc đưa hắn làm đi. Làm cho hắn trong lúc nhất thời không có đầu mối. Sao Sở Trước cùng Huyền Ảnh ngồi vào khách sạn trong sương phòng. Huyền Ảnh xem Sở Trước muốn nói lại thôi. Chủ nhân, ngươi vừa rồi nói, nếu lão đại biết đến nói, Huyền Ảnh bất an nhắc nhở nàng. Làm cho nàng đừng đùa quá. Sở Trước ngã chén linh trà, thổi thổi trà thượng nhiệt khí. Hướng hắn cười nói, ngươi không nói cho hắn biết, hắn cũng không biết cần phải là lão đại hỏi làm sao bây giờ. Huyền Ảnh ngay thẳng hỏi, ngươi coi như không biết, Sở Trước nói. Đồng thời cũng đối nằm sấp ở trên bàn cắn bát bảo Cao Tiểu Rùa nói. Huyền Nguyên cũng giống nhau, đều làm không biết Tiểu Rùa ngẩng đầu xem nàng, một đôi đậu đen mắt ngơ ngác, cũng không biết nghe lọt được không. Sở Trước đưa tay sờ sờ nó mai rùa thượng linh văn. Chợt nghe đến Huyền Ảnh nghi hoặc hỏi. Chủ nhân, nguyên lai cái kia Đan Hạc Lương là Bát Thần cung thiếu cung chủ. Ngươi chọc hắn làm cái gì? Dùng để uy hiếp Bát Thần cung sao? Sở Trước thú vị nhìn hắn. Ngươi vì sao cảm thấy ta muốn dùng hắn đến uy hiếp Bát Thần cung? Ngươi đều muốn hắn trói lại đến. Quăng đến vạn pháp đỉnh lý đóng cửa. Không là dùng hắn đến uy hiếp Bát Thần cung là cái gì? Huyền Ảnh tuy rằng khờ, nhưng trong lòng một mảnh thông thấu. Hắn vị này chủ nhân làm việc xưa nay có kết cấu. Muốn thắng được một người hảo cảm cực kỳ dễ dàng, như nàng thật muốn tiếp cận Đan Hạc Lương, tự có khác biện pháp, nhưng lần này nàng trực tiếp đem nhân trói quăng đến vạn pháp đỉnh bên trong. Có thể thấy được căn bản chưa cho bản thân để đường lui. Ngày khác nếu có thể sử dụng được với lời nói, đương nhiên có thể dùng đến uy hiếp, Sở Trước nói xong. Thở dài, sợ là sợ ở nhân gia không chịu uy hiếp, Bát Thần cung nếu là hội chịu uy hiếp. Đời trước Đan Hạc Lương sẽ không phải chết ở Huyết Linh Thành. Nhường Bát Thần cung thánh nữ tự mình ra mặt, đi trước Huyết Linh Thành tra xét Đan Hạc Lương tử, đã đều phải tử, Sở Trước quyết định trước đưa hắn nhốt lên. Chờ nhìn xem ai ra tay với Đan Hạc Lương, cũng nhìn xem sát đan hạc lương nhân hỏa ám sát của nàng hay không đồng nhất cái. Tưởng bãi, sở trước phân phó Huyền Ảnh, gần nhất ngươi nhiều chú ý một chút huyết linh thành tình huống, Huyền Ảnh ngốc ngốc gật đầu. Của hắn thiên phú thần thông là che giấu, dùng để tìm hiểu tin tức phi thường thuận tiện, trừ phi so với hắn tu vi cao, bằng không cùng giai bên trong có rất ít tu luyện giả có thể nhận thấy được của hắn tồn tại. Bất quá đan hạc lương có thể ở Huyền Ảnh che giấu chung, vẫn là nhận thấy được của nàng theo dõi, có thể thấy được hắn cũng có chỗ hơn người, không biết là hắn ngũ cảm trời sinh sâu sắc, vẫn là ủng có cái gì có thể dò xét linh khí. Kế tiếp ngày, sở trước vẫn là mang theo Huyền Ảnh ở huyết linh thành chung chung quanh loạn truyền. Qua mấy ngày, nàng ở trong tửu lâu gặp được họ Kha tu luyện già. Hắn đang ở chung quanh tìm kiếm đan hạc lương, gặp người đã nói, đan hạc lương quả nhiên là cái tiểu nhân, định là sợ ta tìm tới cửa, vậy mà không rên một tiếng liền biến mất, hắn nhất định là vì tránh đi ta, Kha đạo hữu. Đan công tử hẳn là không là bực này nhân, ngươi hiểu lầm hắn, đối đan hạc lương có cảm tình nữ tu nhịn không được vì hắn nói chuyện. Định là có chuyện gì đột nhiên rời đi bãi, Kha Bằng Trình cười lạnh xem nói chuyện nữ tu. Các ngươi này đó nữ nhân chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong. Hắn đan hạc lương trừ bỏ cụ túi ra nhìn được ngoại. Còn có cái gì nên chỗ? Đừng nói cho ta, các ngươi nhìn chúng hắn túi ra, vài cái nữ tu bị hắn đổi mặt cười khí hồng. Tức giận trừng mắt hắn, cảm thấy hắn không thể nói lý. Kha Bằng Trình đổi hoàn một đám vì đan hạc lương nói chuyện nữ tu sau. Tiếp tục đi tìm đan hạc lương. Đáng tiếc mặc kệ hắn thế nào tìm, đều tìm không thấy đan hạc lương tung tích. Liền ở trong lòng hắn nghi đan hạc lương có phải không phải đã lặng lẽ rời đi huyết linh thành. Chuẩn bị đi cửa thành chỗ thủ vệ nơi đó hỏi một câu khi. Đột nhiên phát hiện ngầm cũng có nhất bạt nhân đang tìm đan hạc lương. Đối phương tìm lần không thấy đan hạc lương, liền tìm được Kha Bằng Trình trên người, người đem chúng ta công tử mang đi nơi nào? Cầm đầu một gã tráng hán âm trầm nói, các ngươi công tử là ai? Kha Bằng Trình cảnh giác hỏi, đừng vô nghĩa, chúng ta công tử hiện thời rơi xuống không rõ. Vừa đúng ngày đó ngươi cùng hắn có xung đột, định là ngươi ra tay với hắn, Kha Bằng Trình rốt cục minh bạch hắn nói là ai? Nhất thời cả giận, ta cũng vừa lúc ở tìm hắn, hắn còn khiếm ta giống nhau này nọ, như ta muốn mang đi hắn, hiện tại đã sớm nhân cơ hội rời đi huyết linh thành. Đổ là các ngươi, hắn cảnh giác xem này nhóm người. Các ngươi nói đan hạc lương là các ngươi công tử, các ngươi lại là người phương nào? Này nhóm người chính là xem kỹ xem hắn, cũng không nói chuyện, may mắn nơi này là huyết linh thành. Túng khiến cho bọn hắn đối Kha Bằng Trình lời nói có điều hoài nghi. Cũng không tốt tại đây động thủ, bọn họ lại hỏi một ít, xác nhận Kha Bằng Trình giống như cái gì đều không biết. Mới vừa rồi không tình nguyện làm cho hắn rời đi, Kha Bằng Trình rời đi khi, trong lòng âm thầm nhẹ một hơi, vẫn chưa nhìn đến đám kia nhân đối diện ánh mắt. Đôi hắn đã nổi lên sát tâm ni sở trước cùng Huyền Ảnh ỉ ở tửu lâu nhã xương chung quan khán. Chung quanh tầm mắt rất nhiều, đám kia nhân không có nhất nhất biện bạch, đổ cũng không có phát hiện bọn họ, trở lại khách sạn sau. Sở trước phân phó Huyền Ảnh vài câu, nửa đêm Huyền Ảnh rời đi khách sạn, cho đến khi hừng đông khi mới trở về. Hơn nữa nói cho sở trước, chủ nhân. Kha Bằng Trình bị người giết, sở trước vẫn chưa ngoài ý muốn. Hỏi, hắn là chết như thế nào? Ta cũng không biết, Huyền Ảnh có chút hoang mang nói. Ta luôn luôn đi theo hắn. Hắn ở tại huyết đồng phố khách điếm. Ta luôn luôn canh giữ ở của hắn ngoài cửa phòng. Chờ phát hiện của hắn hơi thở đột nhiên biến mất. Ta phát hiện không đúng sao. Đi vào xem xét, hắn đã chết. Điều này cũng là Huyền Ảnh thập phần không hiểu. Rõ ràng không có bất kỳ nhân đi vào dấu vết, vì sao nhân bỗng nhiên sẽ chết đâu. Lúc đó hắn xem xét quá Kha Bằng Trình tử trạng, tư duy thoát phá, biển ý thức bị hủy, nguyên thần đã mất, chỉ còn lại có nhất cổ thi thể. Sở trước nghe được trong lòng trầm xuống, Huyền Ảnh là thánh đế cảnh tu luyện già, am hiểu ẩn nấp, đối phương vẫn có thể ở mí mắt hắn phía dưới giết người. Trừ phi thực lực của đối phương cao hơn hắn, có thể đạt tới hóa thần cảnh tu vi, làm được thần không biết quỷ không hay. Chính là hóa thần cảnh tu luyện giả làm gì đi ám sát một gã chính là tinh linh cảnh tu luyện giả. Trực tiếp động thủ đó là, không người dám nói cái gì. Còn có một khả năng, đối phương có một loại ám sát thủ đoạn, ngay cả thánh đế cảnh tu luyện giả cũng vô pháp phát hiện. Tựa như nàng đời trước đột nhiên bị giết, cũng là thần không biết quỷ không hay, ngay cả chính nàng cũng chưa ý thức được phát sinh chuyện gì. Nhân đã chết, loại này ám sát thủ đoạn, khả không gặp nhiều, sở trước tâm tình buộc chặt, càng là tiếp cận, trong lòng nàng càng là đè nén. Nàng tưởng tra rõ ràng bản thân đời trước vì sao tử. Lại phát hiện khả năng hội liên lụy ra rất nhiều chuyện cùng phiền toái. Giờ khắc này, nàng đột nhiên có chút nhớ Nhung Niệm Phong Chiếu. Nếu Phong Chiếu ở trong này, hắn không sợ trời không sợ đất, chắc chắn làm cái triệt để minh bạch, mặc kệ có bao nhiêu phiền toái, cho hắn mà nói đều không là sự. Sau một lúc lâu, nàng thở dài, đứng dậy tiến vào nội thất, nhường Huyền Ảnh canh giữ ở trước cửa. Đầu tiên là dùng một cái thập giai trận bàn bày ra ngăn cách trận. Mới vừa rồi đem vạn pháp đỉnh tế xuất ra, nàng tiến vào vạn pháp đỉnh chung. Vạn pháp đỉnh là bán thần chi khí, cùng trưởng thừa thiên thần trượng có cách làm khác nhau, kết quả như nhau chi diệu, lực phòng ngự thật tốt. Ngày đó Phong Chiếu nói, nàng xem người nào khó chịu, đã đem chi quang tiến vạn pháp đỉnh lý khóa đứng lên. Trừ phi chủ nhân đem chi phóng xuất, bằng không chỉ có thể ngoan ngoãn đãi ở vạn pháp đỉnh bên trong. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, là tốt nhất nhà giai mân y. Điều này cũng là nàng tự tin Đan Hạc Lương không sẽ bị người phát hiện. Nguyên nhân, Đan Hạc Lương vẫn như cũ bị buộc cột vào ghế tựa. Tu luyện giả ít cốc sau không ăn không uống đều không thành vấn đề. Nhưng như là không có linh khí hấp thu, lâu dài đi xuống, thân thể cũng sẽ chịu không nổi. Ở vạn pháp đỉnh lý đợi mấy ngày, Đan Hạc Lương thần sắc có chút tiêu tụy, híp mắt xem Sở Trước. Sở Trước nhìn thấy hắn, nói thẳng nói, Kha Bằng Trình đã chết. Đan Hạc Lương trên mặt lộ ra giật mình thần sắc, rất nhanh sẽ phản ứng đi lại. Ai giết, ngoặc kép, hết chương.